Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vũ Hiên cười nhạt, tỏ ý coi thường. Ô tô đi ra khỏi nội thành đến một vùng sơn dã, theo đường mòn vòng quanh tận đỉnh núi, dừng lại trước một bãi đất trống. Sau khi xuống xe, 7-8 người lập tức tiến lên tươi cười chào đón Lăng Vũ Hiên. Lâm sư huynh, sao bây giờ mới đến? Chúng ta đã được đợi được một lúc rồi. Một người trẻ tuổi nói, nhưng nghe giọng không hề có chú một chút trách cứ. À, ta đi đón một người bạn. Lăng Vũ Hiên chỉ vào Nhuế Lãnh Ngọc đang ở phía sau. Vị này là đệ tử đích truyền của Nhất Cốc đại sư Nhuế Lãnh Ngọc. Ta từng có vinh hạnh được học tập với Nhất Cốc đại sư một đoạn thời gian, cho nên cổ cũng coi như là sư muội của ta. Sau đó bọn họ từng người một giới thiệu. Diệp Thiếu Dương đứng bên cạnh, thấy đạo Phật hai nhà đều có, Bát Quái Môn, Thiên Đạo Tông, Linh Ẩn Tự đều là một số đệ tử trẻ tuổi của mấy môn phái nhỏ, lớn nhất cũng không quá 30. Phía sau đám pháp sư trẻ tuổi còn có hai người đang đứng, đều độ khoảng 40 tuổi, một Phật một đạo, là đệ tử của Long Hổ Sơn và Cửu Hoa Sơn, trên người có linh khí toát ra chứng tỏ là pháp lực không có yếu. À, thiếu một chút nữa, ta quên, ta còn mời thêm cả Mao Sơn Diệp Thiếu Dương sư huynh đến hỗ trợ đây. Lăng Vũ Hiên xoay người giới thiệu Diệp Thiếu Dương. Trong mấy năm ta du học ở nước ngoài, Diệp sư huynh ở đây đã có được danh rất lớn trong giới pháp thuật. Các người có lẽ đã nghe qua, lần này Diệp sư huynh có thể đến hỗ trợ chúng ta cũng là một trợ lực không nhỏ. Đám người chào hỏi qua loa Diệp Thiếu Dương, thái độ cực kỳ lãnh đạm. Diệp Thiếu Dương vừa thấy đã biết mấy tên gia hỏa này đều là tiểu đệ của Lăng Vũ Hiên, tựa hồ đã biết ân oán giữa bọn họ. Một tên quay sang Lăng Vũ Hiên, giọng điệu vỗ mông ngựa. Có Lăng sư huynh ở đây rồi, hoàn toàn có thể khống chế cục diện, căn bản là không cần bất kỳ kẻ nào hỗ trợ, còn phải mắc nợ nhân tình. Một tên khác lại nói, đúng vậy, Lăng sư huynh, lần này ngươi dẫn dắt chúng ta tru sát yêu vương, nhất định sẽ làm chấn động giới pháp thuật, danh hiệu đệ nhất đệ tử đạo môn nhất định là của ngươi. Diệp Thiếu Dương thầm cười lạnh, không nghĩ sẽ tranh luận với mấy thằng ngốc này. Diệt sư điệt, vị đạo sĩ 40 tuổi kia tiến lên chắp tay thi lễ. Lúc trước từ biệt, không nghĩ tới lại gặp mặt ở đây. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, quan sát một hồi, thấy cũng có chút quen thuộc, nhưng lại không nhận ra, đáp lễ. Sư thúc biết ta sao? Khi ngươi lên Long Hổ Sơn đấu pháp với sư thúc Đạo Uyên chân nhân của ta, ngày ấy ta cũng ở đó, chỉ là địa vị hơi thấp, Diệt sư điệt không nhận ra. Bần đạo đạo hiệu Long Đưa Long Dương, bài vị chân nhân. Chương 872. Triệu hóa dạ xoa. Long Dương chân nhân cười cười nói, ngày đó Diệp sư điệt như là minh tinh trên bầu trời đêm, chúng đệ tử Long Hồ Sơn đều được chứng kiến, bần đạo đương nhiên là nhận ra. Sư thúc quá khen rồi. Diệp Thiếu Dương hướng hắn chắp tay, xem ra Long Dương chân nhân này không xấu, không phải là cùng một phe với Lăng Vũ Hiên, liền hỏi, sư thúc tới đây cũng là vì yêu vương xuất thế sao? Là Lăng sư điệt khởi xướng Thái Cực lệnh mời chúng ta đến diệt trừ yêu vương, không riêng gì Long Hồ Sơn, ngũ môn thập nhị quan đều có đệ tử tới đây. Long Dương chân nhân bật cười sảng khoái, cuối cùng yêu vương cũng xuất thế, mấy trăm năm mới gặp một lần, ai cũng đều muốn chia một chén canh, đến đệ tử Phật môn cũng tới không ít. Vị này là Tử Vân pháp sư của Cửu Hoa Sơn, hai chúng ta là bạn thân, vốn đang du lịch ở Hoàng Sơn, nhận được lệnh của sư môn liền tới ngay. Vì cách nơi này không xa cho nên đến còn khá sớm, một số đệ tử sẽ tới sau. Diệp sư điệt, nghe danh đã lâu. Tử Vân pháp sư miệng thì kêu sư điệt, lại hành lễ ngang hàng. Diệp Thiếu Dương không dám nhận, vội vàng thi lễ. Tuy hắn luôn chán ghét mấy cái nghi lễ phiền phức, thế nhưng hắn chỉ không thích tụ tập tập tục mà thôi, cũng không có nhằm vào cá nhân ai. Chỉ cần đối phương tôn trọng hắn, thành tâm kết giao thì dù cho có là đồng tử mới nhập môn, Diệp Thiếu Dương nhất định cũng sẽ nghiêm túc đối đãi, tuyệt không kiêu căng khinh thường. Tử Vân pháp sư chậm rãi gật đầu. Có Diệp sư điệt ra tay, tất nhiên là dễ như trở bàn tay rồi, ta cũng có thể rảnh tay mà xem. Diệp Thiếu Dương liền đáp không dám. Thấy hai trưởng bối không ngừng khen Diệp Thiếu Dương, mấy tên tiểu đệ của Lăng Vũ Hiên cảm thấy không phục, nhưng không tiện phát tác, chỉ tỏ vẻ coi thường. Lăng sư điệt, ta đã thông qua phân kim thuật chọn được vị trí bày trận, xin mời làm phép. Long Dương chân nhân nói xong, đi phía trước dẫn đường, đưa Lăng Vũ Hiên tới bên cạnh vách núi. Mọi người cũng lập tức đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net